Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 272. Khiến ngươi nổi danh toàn tinh hệ. Kể từ khi cùng Vân Thiên Giật làm lộn tung lên, Vân Cảnh Hàm liền có vẻ không vui. Nam Kính ở phòng ngủ cùng với cậu ta hai ngày, Vân Cảnh Hàm dốc lòng xin trường cho nghỉ về nhà. Thì giữa học kỳ đều chưa có trở về. Mà Vân Thiên Giật không biết là nghĩ như thế nào. Tại thời điểm Nam Kính cùng hắn liên hệ cũng báo cáo tình huống. Hắn chỉ là như trước ôn nhu nói tiếng. Cảm ơn ngươi giúp ta chăm sóc Hàm Hàm. Sẽ không có đoạn sau. Cách quang não. Nam Kính nhìn ra được khí sắc Vân Thiên Giật không quá tốt. Khuôn mặt như là bạch ngọc hiện ra rất cô đơn. Đáy mắt còn mơ hồ xanh lên. Nhìn ra được mấy ngày nay trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Vốn định lại nói vài câu. Nhưng Nam Kính vẫn là rất nghe Lantis nói. Cậu biết mình không có cách nào tham gia vào giữa hai người này. Cũng không phải cậu đôi câu vài lời liền có thể khiến người ta hồi tâm chuyển ý, bất kể là Vân Cảnh Hàm hay là Vân Thiên Giật. Nam Kính không có không biết tự lượng sức mình như vậy. Đơn giản gửi cho Vân Cảnh Hàm vài câu an ủi. Nhận được Vân Cảnh Hàm nhìn như là bình thường trả lời. Cũng không quấy rầy cậu ta nữa. Những lúc như thế này, chỉ có thể để thời gian chậm rãi chữa khỏi. Qua mấy ngày nữa chính là ngày mùng 1 tháng 12. Cũng chính là ngày kỷ niệm trường quân đội Sifan thành lập. Đối với phần lớn học sinh mà nói, ngày này đại biểu có thể nhìn thấy nam thần Vaiman quanh năm suốt tháng cái bóng đều sờ không được. Còn có 7 ngày nghỉ, ngẫm lại đều cảm thấy rất kích động a, nhưng đối với một phần nhỏ người mà nói, đây là một tai nạn. Nam Kính thật bất hạnh cậu trở thành một người trong một phần nhỏ đó. Cậu khổ não cắn đầu bút điện tử, tóc tai đều bị túm rơi mất một lượng lớn, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở khổ bức, dẫn tới người bên cạnh liên tiếp liếc mắt nhìn. Hai, lần thứ 32 Nam Kính thở dài. Sở Nhạc Đồng ngồi ở trên ghế salon cách đó không xa yên lặng xem tivi rốt cuộc không nhịn được. Cái tên này đến tột cùng là muốn ồn ào đến mức nào a? Hiếm thấy ngày mai sẽ là lễ kỷ niệm thành lập trường có thể vui vẻ mà chơi đùa. Nam Kính không cao hứng thì thôi. Còn như là bị bức ép ra chiến trường. Mặt nhăn thành bánh bao. Sở Nhạc Đồng đem điều khiển từ xa ném sang một bên. Khuôn mặt nhỏ đen lại đi tới chỗ Nam Kính đang nằm nhoài trên bàn sống giờ chết giờ. Lạnh giọng nói. Cho ngươi một phút, Nam Kính nhất thời như linh thiên âm. Trong trạng thái bệnh sắp chết kinh sợ ngồi dậy. Đẩy bảng điện tử qua cho Sở Nhạc Đồng nói. Cầu một vài chữ để phát biểu. Sở Nhạc Đồng sắc mặt càng đen hơn. Dư quang liếc về bài phát biểu trên bảng điện tử không đủ 200 chữ. Cả người đều không khỏe. Ngươi ít nhất dê y gì nửa giờ. Cứ nhiên mới nghẹn ra được mấy dòng chữ như thế. Không đủ để nhét kẻ răng. Cái gì mà, tôi thật cao hứng có thể cùng mọi người đi chung một đường. Ngươi cho rằng là muốn thu thập đoàn ăn cơm sao? Còn có cái này, hoan nghênh mọi người đến trường quân đội Sifan. Tôi là Nam Kính, nghĩ đến tất cả mọi người đều biết tôi, nên sẽ không tự giới thiệu mình. Ông trời của ta à, coi như đây là thật thì ngươi cũng không thể tự bôi đen chính mình như thế đi. Sở Nhạc Đồng nhìn từng hàng ngôn ngữ ấu chỉ làm cho hắn bể mạch máu kia. Không nhịn được trào phúng một câu. Ta cảm thấy ngươi khiến cho các lão sư hận chết ngươi. Nam Kính ưỡn nghiêm mặt không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh cười nói. Đừng nói như vậy. Ta kỳ thực tiểu học đều không học qua. Sở Nhạc Đồng mở to đôi mắt sững sờ tại chỗ. Lại có loại hối hận quỷ dị tràn ngập trong lòng. Tình huống gia đình Nam Kính tại sau sự kiện Mục Hoài An liền bị người bới ra. Vừa mới bắt đầu nói Nam Kính trèo cao vong ân phụ nghĩa rất nhiều. Mà sau đó không biết là ai yêu sách. Nói vợ chồng Nam gia chẳng biết vì sao yêu chiều hai nữ nhi. đối với con trai có tiền đồ nhất này lại là không kể không hỏi. Thậm chí không người thương không người yêu, ngay cả trường học cũng không học qua. Chiều gió dư luận nhất thời thay đổi. Bôi đen Nam Kính, nửa tin nửa ngờ, nâng đỡ Nam Kính trong lúc nhất thời nhốn nháo loạn tùng phèo. Những tin đồn trong truyền thuyết này luôn nửa thật nửa giả, cũng thật cũng giả. Mọi người cũng đều không coi là chuyện to tát. Huống chi người trong cuộc đều không lên tiếng. Bọn họ xem trò vui tự nhiên cũng không có sức lực gì. Nháo một trận xong cũng yên tĩnh. Bất quá, Sở Nhạc Đồng từ nhỏ đến lớn đều là cô nhi. Tâm tư cậu ta đối với một ít chuyện sẽ so với người bình thường mẫn cảm hơn nhiều. Tuy rằng Nam Kính nhìn qua như là kiểu vui vẻ, nhưng Sở Nhạc Đồng lại phát hiện, Nam Kính so với người cùng lứa đều thành thục hơn rất nhiều. Thời điểm mới vừa khai giảng, cũng hầu như là nghĩ đi nghĩ lại liền mặt lộ vẻ buồn khổ. E rằng ngay cả Nam Kính cũng không biết. Nam Kính chú ý tới biểu tình đứa nhỏ này tự cậu ta nói chuyện sau liền hiếm thấy xoắn xuýt hối hận. Không nhịn được lau đầu lông xù của Sở Nhạc Đồng một cái. Hiếm thấy chính là, thiếu niên thích nhất tạc mau thời kỳ phản nghịch cư nhiên không phản kháng. Ngược lại là đỏ mặt nói câu, xin lỗi, này có thể khiến cho Nam Kính vui đến hỏng mất. Đừng như vậy a thân ái. Ca ca ta tuy rằng trước đây thật sự trải qua những chuyện như vậy, nhưng bây giờ tốt xấu gì cũng coi như là tốt a. Nói rồi cậu từ bên trong thiết bị đầu cuối tìm ra bình chọn MVP. Chỉ vào con số to to kia không cần mặt mũi mà nói. Cho dù không phải người gặp người thích hoa nhìn hoa nở cũng không xê xích gì nhiều đi. Sở Nhạc Đồng nhất thời ngây ra một giây. Liều mạng nhịn xuống kích động mắt trợn trắng. Khoát tay đùng một cái đánh bay móng vuốt Nam Kính còn đang trà đạp đầu cậu ta. Nam Kính ôm bảng điện tử quay đầu bước đi theo Sở Nhạc Đồng. Cười híp mắt lẩm bẩm. Nói thật tuy rằng tân sinh MVP này khiến ta thật đau đầu. Nhưng nhìn số liệu này liền cảm thấy mừng thầm a. Người nói trong này sẽ có người thầm mến và người theo đuổi ta hay không a? Vốn là chỉ nói vui đùa một chút. Nhưng Nam Kính đột nhiên cảm thấy khả năng này rất lớn a. Dựa vào cái gì mà người theo đuổi Lantis đều xếp hàng đến trước mặt cậu lại một người đều không có. Mẹ nó, này tuyệt đối không khoa học a. Ân, này thật không khoa học. Bởi vì dưới tình huống Nam Kính đồng học không biết, Lantis đã đem một ít nhóm con ruồi ngăn cách ở ngoài phạm vi an toàn. Sau đó lại thêm thân ca ca phong tiệm ly này làm hộ hoa sứ giả. Gia hỏa máy ảnh SLA không nợ phí đều tự mình thối lui. Ai không sợ chết mà dám đi lấy thân thử nghiệm a? Nam Kính nói đến nghiện. Có chút khuynh hướng nói nhiều giống Vân Cảnh Hàm. Người nói nếu như ta cùng Lantis, phong tiệm ly đặt ở cùng một chỗ ứng cử tân sinh MVP. Ta có phải là cũng có thể đem bọn họ đánh ngã a? Luôn cảm thấy năm nay đối thủ đều quá yếu a, cái trứng màu lớn như vậy làm sao liền rơi đến trên đầu ta. Còn đem người đập đến sứt đầu mẻ trán. Sở Nhạc Đồng mạnh mẽ rút ra khóe miệng, mặt không hề cảm xúc phun tào nói. Người cứ vui mừng đi. Nếu như hai người bọn họ cùng ngươi một chỗ, bất luận là ai cũng có thể khiến ngươi nổi danh toàn tinh hệ. Nam Kính ủ rũ, Sở Nhạc Đồng đẩy bổ thêm một đao. Thấy đủ đi người phàm, ngươi cũng coi như là kỳ ba. Nếu như không phải nhiều người thích nghe ngóng xì căng đan cùng hai người nam nhân nóng bỏng tay thu thư tình thu tới nhuyễn tay mặt sau đổ thêm dầu vào lửa. Cho ngươi hậu thuẫn, ngươi cho rằng chuyện tốt như thế có thể rơi xuống trên đầu ngươi. Nam Kính lăng loạn, cho dù là lời thực cũng không thể thẳng như vậy mà nói ra a, còn là bạn cùng phòng hay không? Thương tâm về lại thương tâm, thực lực học bá có thể thấy được chút ít, chỉ có điều một tiếng. Lưu loát vạn chữ trong bài phát biểu liền đột nhiên xuất hiện. Tiếp tục đọc. Văn chương nước chảy mây trôi làm liền một mạch, khí thế dõng dạc bàng bạc. Vừa nhìn chính là bài của phần tử trí thức viết ra. Nam Kính cười đùa lấy ra hai hộp điểm tâm nhỏ đến hối lộ đứa nhỏ. Sở Nhạc Đồng đôi mắt đều sáng nhưng vẫn là ngoài miệng ghét bỏ Nam Kính quá hẹp hòi. Cư nhiên cho một chút thù lao như thế. Nam Kính hài lòng ôm bảng điện tử thừa dịp Sở Nhạc Đồng không chú ý, bẹp một cái lên mặt cậu ta liền chạy mất. Đây mới thực sự là thù lao. Ngươi có thể lấy ra đi khoe. Bánh ngọt trong miệng Sở Nhạc Đồng xoạch một cái rơi trên mặt đất. Hai mắt ngơ ngác trơ mắt nhìn Nam Kính thật nhanh chuồn ra biệt thự biến mất ở trong tầm mắt. Qua một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Khuôn mặt nhỏ trắng mịn còn có chút ấu trĩ chậm rãi bịt kín một tầng ửng đỏ. Sở Nhạc Đồng lăng quá thần lai. Mạnh mẽ xoa xoa khuôn mặt nóng lên. Cụp mắt có chút tức giận mà nói. Không có mắt ngớ ngẩn. Sớm muộn gì cũng bị ngươi hại chết. Phong cách đến không ai bằng 3S lốc xoáy lẳng lặng đứng ở ngoài khu ký túc xá dưới đại thụ che nắng trời. Chủ xe mang kính râm lớn che khuất non nửa khuôn mặt. Nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi cùng người nào đó tiến hành tán gẫu trên quang não. Bên trong quang não hiện ra dung nhan thư hùng chớ biệt tiệt sắc mang theo ý cười trêu tức. Nửa dựa nửa nằm trên giường dùng một loại tư thế so với Lantis càng thêm thản nhiên tiến hành đối thoại. Ta như thế nào cảm giác ngươi nhìn thấy bổn đại gia một chút tâm tình kích động đều không có. Lantis không hề bị lay động mà nói. Ngươi muốn ta kích động làm sao? Hy Lâm vốn là mở ra cổ tay áo ngủ lại lôi kéo xuống. Lộ ra hai vai trắng nõn hoàn mỹ. Thậm chí cả thân cũng bị che đậy mất. Như vậy chứ, có thể đem mị khí và yêu khí lộn xộn đến trình độ như thế này. Hy Lâm cũng coi như là người đầu tiên. Da thịt trắng nõn, bắp thịt cân xứng đẹp đẽ. Thân hình yêu mỹ nhìn không ra tì vết. Đổi thành những người khác. Đại khái rất dễ liền bị yêu tinh như vậy câu trụ hồn phách. Hy Lâm đối mặt nhưng là ghét nhất vì anh lay động người kia. Lantis rất là yêu thích mà ở trên người hắn nhìn mấy lần. Môi đỏ bốc lên xa xôi nở nụ cười. Nói, ngươi xác định cùng một người đã cùng ngươi cởi chuồng lớn lên còn luôn bị ngươi bắt nạt. Làm ra cảnh tượng dụ hoặc, thật sự có thể hữu hiệu sao? Hy Lâm buông xõa tóc dài đỏ sậm, con mắt lưu chuyển ra ý nhị khiếp người. Lưu loát nói. Bổn đại gia mị lực vượt qua tuổi tác của nhân loại. Không bị bổn đại gia sắc dụ thành công nói rõ nửa người dưới của ngươi có vấn đề. Hoặc là nên đi xem khoa mắt. Lantis nghĩ, nếu như nói anh tự luyến trình độ là 1, vai mần là 50, như vậy Hy Lâm chính là 100.000. Mắc đột phá vô cực hạn của vũ trụ. Hy Lâm là gia hỏa đầu tiên cũng là người duy nhất dám ở trước mặt anh tự xưng là bổn đại gia. Lời nói còn ẩn giấu sự châm chọc tiến hành trào phúng và công kích. Thuận tiện đem chính mình khen đến thiên hoa loạn trụy khiến người không thể nhịn được nữa. Mẹ nó, quả thực sợ nói chuyện cùng hắn. Cho nên nói Lantis và Phong Tiệm Ly nói đến chuyện đi tìm Hy Lâm. Đều một người so với một người càng muốn nhanh chạy về sau a cách chương.